Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2, câu là tập cuối của bộ truyện rất hay Cụ Cừ Diệt Quỷ của tác giả Hồi Ức. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người đàn bà nói với ba thầy trò khi đã đi về gần cuối làng: "Dạ thưa, sắp tới nhà của tôi rồi." "Ồ, đi hết đường này qua cánh đồng kia là tới nghĩa địa đúng không bà?" "Dạ đúng rồi thưa cậu." Nghĩa địa nằm ở phía đông, cách làng một khoảng đồng rộng, và ba thầy trò đang đi về hướng ấy. "Thưa thầy, đây hình như là quán trọ nơi lái buôn của người Tàu bị ám hại. Có lẽ sau khi gặp phải chuyện như vậy quán đã đóng cửa." Dần chỉ vào một khu nhà có biển đề Đông Môn Quán, ý chỉ quán nằm ở phía đông của làng. Cửa cử vuốt nhẹ chòm râu quan sát kỹ bên ngoài quán trọ một hồi, bỗng từ phía sau người đàn bà cất tiếng gọi: "Dạ, nhà tôi ở đây, mời các vị vào." Ba thầy trò quay ra, không ngờ người phụ nữ lại ở bên nhà đối diện. Dần giả vờ không biết chuyện: "Xin bà cho hỏi là quán này sao lại đóng cửa?" "Cách đây một tháng ở đây xảy ra án mạng cho nên ế khách lắm, đành phải nghỉ cậu ạ." Bước vào trong sân nhà người đàn bà, Cử Cử nhìn nhanh một lượt và khen: "Nhà bà có vườn cây ăn trái thì tốt quá." Bà chủ nhà cười buồn rồi nói: "Dạ tốt thì tốt thật, nhưng mà cũng chẳng để làm gì." Phùng nhìn vườn cây rồi nhanh nhẩu nói: "Sao cây cối nhà bà sai quả như vậy mà không vặt đi đem bán để dùng phí cả ra?" "Nói các bác không tin, thật tình nhà tôi không biết sao, cứ mỗi lần hái quả là một lần gặp tai nạn. Lúc thì bị ngã gãy tay, lúc thì bị ốm cả chục ngày rời. Miết rồi nhà tôi cũng chán không buồn vặt nữa." "Thế sao không có chặt quách đi?" "Ấy chết, chặt đi thế nào được?" Ông chồng liền nghiêm giọng nói: "Nhà tôi trước đây cũng đã từng nghĩ đến chuyện phá bỏ, nhưng mà ngay lúc hạ phát đầu tiên lên thân cây, cái diều đã long khỏi cắn văng vào chân tí thì què giỏ. Tôi sợ quá mới đi xem thầy thì thầy phán ra tiên nhà tôi không đồng ý cho chặt, đành phải để lại." Bà vợ liền cau mày: "Tôi nói mà ông ấy không có tin. Nhiều đêm tôi liên tục mơ thấy 5-6 đứa trẻ con đứng cụt tay, cụt chân, cụt đầu, ngồi vắt vẻo ở trên cây. Ôi chào ơi, đáng sợ lắm. Cứ như đây là nhà của chúng vậy. Ra tiên nào không cho chặt, tôi sợ là nhà tôi động mồ động mã, khiến quỷ dữ kéo về phá phách thì có." Đoàn ông chủ nhà nhìn bắt thầy trò giói: "Mà vì đây chắc là thầy pháp danh tiếng mà dân làng đang đồn đại." Cơ cơ liền trả lời: "Bác chủ quá lời rồi, chỉ là một việc nhỏ không có gì đáng nhắc tới." "Nhỏ sao được chứ, không có thầy chắc con bé làng Kim chết rồi chứ chẳng phải đùa. Thôi chết, mời các vị vào nhà, rồi từ từ vợ chồng tôi thư rõ ngọn ngành." Được biết vợ chồng của chủ nhà tên là Tư, ông bà Tư gắn bó với mảnh đất này đã được 50-60 năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh điều hiu như vậy. Bản thân gia đình ông bà cũng đang gặp những điều có phần đáng sợ. "Bẩm thầy, như lúc nãy chúng tôi kể sơ qua, đất của nhà chúng tôi kỳ thực đang có vấn đề. Hoa quả không hái, không ăn được, chặt bỏ cũng không xong, bà đêm có âm tà quấy phá. Cây cối không có nói làm gì, nhưng mà những thứ ma mãnh kia thì chúng tôi rất sợ." Cụ Cừ liền gật đầu: "Ông bà nói không sai. Ngay từ khi bước chân vào sân tôi đã ngửi thấy mùi yêu khí. Nhà của các vị đúng là không sạch sẽ. Vậy đi, giờ trời cũng đã tối, chúng ta qua đêm ở đây để xem thứ đang quấy phá các vị hình dạng ra sao." Màn đêm buông xuống, ba người già cùng với hai người trẻ quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Vợ chồng của ông Tư kể lại chuyện không hay cách đây một tháng xảy ra ở quán trọ đối diện. Lúc đó quán trọ đối diện rất đông khách, hầu như là thương lái từ xa tới. Trong đó có một người tên là A Biểu. A Biểu trước giờ có quan hệ rộng, đút lót nhiều cho quan, cho nên ngông nghênh hống hách. Hắn thường xuyên gây sự chèn ép các mối lái buôn khác, cầu kết với giang hồ thu tiền mãi lộ. Nhiều nhà trong làng không muốn bán hàng cho A Biểu, mà sợ thế lực của hắn cũng không dám tỏ thái độ. Làng mình có quan tri huyện thành là một người quang minh chính trực, tại sao lại không ra mặt trừng trị hắn? Phùng hỏi. Ông Tư thở dài mà nói, chú em thật là ngây thơ, trấn quan trường Nhũ Nhương đâu có đơn giản như chú nghĩ. Một mình quan huyện thành thì làm được gì, bọn kia chúng móc nối ăn dây với nhau. Quan huyện thành chủ được đã là giỏi lắm. Nói như vậy cũng không có nghĩa là ông Thành không có công lao, nhưng mà ông ấy chú trọng quan tâm sửa sang đường xá đi điều cho dân, cũng cùng với đó là việc khai khẩn đất hoang. Nhờ có ông ấy mà nhiều vùng đất hoang hóa trở thành giá trị. Thế quay trở lại câu chuyện ban nãy đi, lão Biểu vì sao mà chết hả bá? Dân không khỏi sốt sắng hỏi ngay. Người ta đồn rằng A Biểu bị một thế lực đối đầu thanh trừng, nhưng cái chết của hắn vô cùng đáng sợ. Bởi quá lâu rồi không thấy hắn ra khỏi phòng, cho nên chủ trọ bắt buộc phải đập cửa xông vào. Nhưng mà chao ôi, lúc vào đến nơi thì hắn đã chết từ bao giờ. Chân tay bị đứt lìa vất lung tung khắp nơi, cậu bị vặn ra từ trước ra sau. Nhất là xác của hắn thối như đã chết từ lâu lắm, trong khi chủ trọ khẳng định tối qua vẫn còn gặp hắn. Cậu ngẫu xem canh chừng nhau có nhất thiết phải giết người dã man như vậy không? Cô cư liền nói, vậy ông nghĩ chuyện lão Thìn với tên Biểu có liên quan đến nhau hay không? Ông Tư liền thật thà đáp, nếu theo cách thức mà lão Thìn giết người thì 10 phần là thằng Biểu cũng do lão giết. Ngại một nỗi hiện trường vụ tên Biểu không có để lại dấu vết gì. Người ta nói lão Thìn hóa quỷ, nhưng mà dù thế nào vẫn trong hình dạng và thân xác của con người. Khi thì hành động nhất định để lại chứng cứ, chưa từng thấy con quỷ nào giết người xong còn xóa dấu vết cả. Cử cử gật đầu cho là phải, những người trong thôn thì vẫn chưa hay biết gì. Chỉ có ba thầy trò cụ cư là hiểu điều gì đang diễn ra ở đây. Nhưng có nói cũng chỉ làm cho lòng người thêm hoang mang mà thôi. Ông Tư lại nói, thật ra ban đầu tôi cũng như mọi người nghĩ rằng lão Thìn là hung thủ. Nhưng sau khi nhà tôi xảy ra sự lạ thì tôi lại không cho rằng như vậy. Vợ chồng chúng tôi rất lo sợ. Cụ cư liền trấn an, hai người bình tĩnh, các vị đã tìm chúng tôi nhất định bảo vệ hai người. Đêm ấy khi mà mọi vật đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, bóng trăng đã lên tới đỉnh đầu. Phía ngôi nhà trọ bỗng phát ra những tiếng cười trẻ con lúc xa lúc gần. Lúc này tại nhà của bà Hạ làng Kim Xá, bên ngọn đèn dầu giọng của ông Hạ đều đều. Nhà bên ấy người ta đã định ngày, tôi và bà cũng liều liều mà thu xếp đi. Bà Hạ liền sụt sùi, chỉ tại khi xưa nhận tiền nhận thóc của người ta mà bây giờ bắt con phải trả. Thế biết ngày xưa cứ trả phát cho bà ấy xong lại còn dây dưa đính ước. Ông Hà liền cau mày, biết trước thì đã giàu, mà thử hỏi ngày đó không có nằm đấu thóc của bà ấy thì nhà mình còn đủ sáu mặt như bây giờ không? Thật tình mà nói là nhà bà Phú Liễu cũng không phải là dạng gì xấu xa, con trai người ta chỉ ít thì cũng là quan tri huyện, về bên ấy không phải lo cái ăn cái mặc. Bà Hà liền ấm ức, nhưng mà ban đầu là đính ước với con bé Thu, bây giờ nàng nặc đòi cưới con bé Xuân. Bà ấy cũng quá lắm, rồi nhà mình biết ăn nói thế nào với thằng Lực. Ông Hạ liền trầm tư, dù sao thì cũng chưa nhận gì nhà thằng Lực. Thôi thì rồi tôi sẽ nói khó với nó, nếu nó đồng ý thì tôi gả con Thu cho nó. Nằm trong buồng nghe bố mẹ nói chuyện, Thu và Xuân chỉ biết ôm nhau mà khóc. Mọi thứ vậy đã là an bài. Xuân sẽ lấy thành chỉ ít hôm nữa thôi, cô sẽ xuất giá về nhà của chồng. Nói về Lực, thật ra Xuân cũng chưa có tình cảm gì sâu sắc. Hai người mới đi lại nửa năm nay, nhiều khi Xuân có cảm giác Lực như anh trai của mình vậy. Tuy thế Lực vẫn là người mà Xuân tin tưởng. Ý nghĩ sau này về nhà Lực 10 phần thì sẽ chắc 8 phần. Ấy vậy mà đột nhiên Xuân lại được gả cho Thành, người mà chỉ ít ngày trước vẫn còn là chồng sắp cưới của chị gái. Vốn là người sống tình cảm thương cha mẹ, lại biết Thu không muốn lấy Thành, cho nên Xuân đành nhắm mắt chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Thầy à, thầy có nghe thấy gì không? Ông Tư có rúng người lại nép sát vào tường, cậu cứ giơ tay ra hiệu suỵt nhẹ. Tiếng của trẻ con mỗi lúc một gần hơn, hình như chúng đang chơi đùa trong vườn của nhà ông Tư. Tôi không mơ phải không thấy? Ông không mơ đâu, là chúng, lũ quỷ nhi đó. Ở bên ngoài cửa sổ, những cặp mắt đỏ ngầu đang ngó vào bên trong. Ông Tư quá sợ hãi, cố nhắm mắt. thở cũng không dám thở mạnh. Đợi cho tiếng cười nói xa dần, ông mới run rẩy hé mắt, của tay tìm thầy Cừ, thì mới phát hiện ra thầy đang làm phép. Chúng đi rồi phải không thầy? Đi rồi. Ông Tư thở phào, đưa tay xoa lồng ngực. Tôi sợ quá thầy ạ, càng ngày chúng lại càng tới gần chúng tôi. Có khi nào chúng sẽ giết chúng tôi không? Có thể lắm chứ. Nhìn màu mắt của bọn chúng là biết chúng đang khát máu. Ông Tư nghe vậy thì càng run lên bần bật. Thầy nhất định phải tiêu diệt gọn bọn chúng, hết bao nhiêu tiền thì cũng không tiếc. Trời đang hừng đông, tiếng người lùa trâu ra ngoài đồng mỗi lúc một râm ran. Ông bà Tư, người đi quét thước, người đi nấu nước pha trà, bắt đầu một chuỗi những công việc thường ngày. Bác gái này, này bác đi chợ mua cho tôi những gì ghi trong này nhé. Bà Tư liền vâng dạ cẩn thận, gấp tờ giấy bỏ trong túi áo và xách làn đi chợ. Cô Cừ bước ra ngoài bể múc nước rửa mặt, nhìn lên cây cối trong vườn, đôi mắt ánh lên sự cương nghị. Bác Tư này, bên kia có phải lăng mộ của nhà họ Nguyễn hay không? Dạ phải, họ Nguyễn làng này phải nói là giàu có bậc nhất, nhưng mà hiềm một nỗi họ giàu chứ không giàu người. Là sao hả bác? Tức là gia tộc nhiều gái ít trai đó bác. Cái cổ nó dạy rằng nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Huống hồ cháu đích tôn họ tộc Nguyễn bây giờ là chi huyện thành lại chưa có con nối dõi. Bà Phú Liễu cứ liên tục phải tuyển con dâu, ngày đầu lại sắp đón một cô nữ. Bà Liễu chỉ có một mình cậu Thành thôi sao? Dạ phải. Ông Liễu, ông ấy mất khi còn trẻ, may mà còn để lại cậu Thành. Cừ Cừ vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn ra xa. Vậy thì ta đã cơ hồ hiểu ra chuyện này. Chuyện gì ạ? Chiếc câu nói có phần không ăn nhập của cụ Cừ. Ông Tư tỏ ra khó hiểu, nhưng cụ Cừ chỉ ôn tồn nói, rồi bác sẽ biết thôi. Bà Tư trở về xách chiếc làn đựng những món đồ mà cụ Cừ căn dặn. Đoàn bà khóa cổng giả như cả nhà đi vắng. Mọi người theo sắp xếp của cụ Cừ, ai vào việc nấy. Người đun lá nước thơm lau dọn bàn thờ, tẩy uế nhà cửa. Người đi giã tỏi, người đi cắt cành liễu, người bào gỗ đào. Những lá bùa cũng được dán khéo ở các vị trí quan trọng để bảo vệ gia chủ. Trong ngôi nhà, hương khói bắt đầu được thắp lên nghi ngút, xua tan cảm giác u tối và lạnh lẽo. Màn đêm dần buông xuống, 12 giờ đêm, trong vườn của nhà ông bà Tư, những tiếng nô đùa khúc khích bắt đầu nổi lên. Lúc Quỷ Nhi dường như thấy được sự khác lạ toát ra từ ngôi nhà, cho nên không dám lại gần, nhưng chúng lại ngửi thấy mùi máu tanh. Ở giữa vườn, hình dáng hai con người đang ngồi bất động, mùi máu từ đó tỏa ra nồng nặc vô cùng, kích thích lũ quỷ. Mắt của bọn chúng đỏ ngầu sáng rực, chúng lao vào hai kẻ xấu số mà ra sức cắn xé. Nhờ khi hai thân người kia đổ gục, thì cũng là lúc xung quanh bọn quỷ một vòng tròn bát quái hiện lên. Cô Cừ vừa bước tới vừa đọc khu chú quỷ. Lúc quỷ bịt tai lại la hét om sòm, bọn chúng đã bị xa bẫy. Hai thân người kia chẳng qua chỉ là một hình nộm được bôi máu gà mà thôi. Ánh sáng từ vòng tròn bát quái như là thiêu đốt thân ảnh của bọn quỷ con, chúng ra sức giãy giụa. Anh Dương mắt đỏ lòm căm hận về phía của ông già. Không cam tâm chịu trói, chúng thi nhau khè ra từ trong miệng thứ nước đen đặc, hôi rình để phá bẫy. Ánh sáng càn khôn bị thắt, lũ quỷ nháo nhào bổ ra ngoài. Nhưng từ phía bỗng dựng nên một bức tường thành, bùa chú dày đặc mỗi lúc siết chặt lấy chúng. Xung quanh những âm thanh niệm Phật vang vọng trầm hùng. Cuối cùng khi bọn quỷ co cụm lại như cá nằm trong giỏ, một chậu máu chó từ đâu được hất thẳng vào. Lũ quỷ giận dữ điên cuồng nhưng cuối cùng cũng không thoát được. Cụ Cừ đã nhốt chúng vào 6 con hình nhân bằng gỗ đã chuẩn bị sẵn. Công việc bắt quỷ hoàn thành thì cũng là lúc tiếng gà gáy đầu tiên của một ngày cất lên. Tại làng Kim Xá, ông bà Hạ đang tất bật sửa soạn trang hoàng nhà cửa. Hôm nay nhà trai sẽ đến đón xuân, còn gái út của ông bà đi. Như vậy có nghĩa là Xuân sắp chính thức trở thành vợ của Thành, người con trai có số sát thi bị Thu chia bay ruộng bỏ. Còn từ nay sẽ là vợ người ta, sang bên đấy nhớ tự chăm sóc cho mình, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, phải giữ đúng đạo làm vợ, làm dâu nghe con. Bà Hà nắm tay của con dặn dò những câu bà đã nói cả trăm lần trước đó. Ông à sốt ruột gắt lên: Bà sụt sùi cái nỗi gì, con nó đi lấy chồng phải mừng cho nó, khóc lóc mếu máo như nhà có đám. Tươi tỉnh lên, nhà trai tới bây giờ đó. Trước sự gắt gầm của chồng, bà Hà trước sau chỉ nói một câu: biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Việc Xuân làm đám cưới với Thành khiến cho người trong làng bàn tán không ngớt. Có người mừng cho cô gái trẻ sắp làm bà chi huyện, nhưng cũng có người bĩu môi dè bỉu: gớm không biết được làm bà huyện mấy ngày, gả con cho nhà đó chẳng khác nào đánh bạc, làm lẽ có gì mà vinh vang. Còn Xuân tham vàng bỏ ngài rồi cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Bất chấp những lời bàn tán ra vào, Xuân vẫn trở thành vợ của huyện Thành. Đám cưới của nhà trai không tổ chức linh đình, bởi bà nội của Thành vừa qua đời cách đó không lâu. Bù lại bà Vũ Liễu mang tới không biết bao nhiêu là vàng bạc làm đồ sính lễ. Bà còn rộng rãi tuyên bố chỉ cần Xuân có con đầu lòng thì lập tức bà sang tin cho cô cửa tiệm ở trên phố huyện. Phải nói Xuân bị người ta ghen tị đến mức độ nào. Tại nhà của ông Tư: thưa cụ, có phải từ giờ nhà chúng tôi sẽ được an toàn rồi phải không ạ? Ông Tư hỏi khi mà cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm chay. Cụ Cư liền trả lời: cũng chưa có hẳn như vậy, hai người nghe tôi dặn dò đây. Thời gian này các vị cố gắng ăn chay, hạn chế mùi máu tanh ở trong nhà. Những lá bùa mà tôi đã dán tuyệt đối không có được xé ra. Vậy những thứ ma quỷ kia ở đâu mà có? Có phải chính chúng đã gây họa ở làng hay không? Thứ này ở đâu ra thì tôi vẫn còn chưa có khẳng định, nhưng mà chúng gây họa cho làng thì là có thật. Tôi đang nghi ngờ là chúng là quỷ nhi bị yểm để giữ mộ, trước đây đã bị giết để cho thầy phù thủy thực hiện một cổ thuật tà ác. Nói như vậy có nghĩa là lão Thìn bị oan phải không thầy? Phải, lão Thìn đã phạm phải một sai lầm vô tình rước quỷ vào trong nhà. Cả gã người tàu kia cũng vậy. Trong lúc trần tướng sự việc còn chưa rõ ràng, các vị cứ nghe theo lời của tôi, đảm bảo sẽ được bình an. Vậy còn những người làng khác thì sao? Mong thầy giúp đỡ họ. Cô Cư liền thở dài: giờ chỉ còn cách đem bùa dán lên từng nhà, mày già sẽ tránh được tai ương. Việc trước mắt ta chỉ có thể làm như vậy, không giấu gì hai vị. Thực chất là tôi đang muốn điều tra về lăng mộ của họ Nguyễn. Tôi ngờ rằng ở đó đang có thứ gì mờ ám, âm khí phát ra rất nặng. Lăng ấy lại cách chỗ này không xa, lũ quỷ kia hẳn cũng từ đó mà ra. Nam mô A Di Đà Phật, đáng sợ quá. Bà Từ liền run rẩy chắp tay trước ngực. Quả thật đúng là bà không thể ngờ được rằng ngôi nhà bà đang ở lại là một nơi u ám đến như vậy. Trong thời gian điều tra, chúng tôi có thể ở lại nhà ông bà cho tiền được không? Ôi như vậy thì còn gì bằng, chúng tôi cầu cho còn chẳng được. Có các vị vợ chồng chúng tôi thấy yên tâm vô cùng. Nhà cũng chỉ có hai ông bà già, các con đều ở riêng cho nên các vị đừng khách sáo. Tại nhà của bà Phú Liễu: Thành à, tại sao con không gần gũi với vợ con? Con có biết như vậy con Xuân nó sẽ buồn lắm không? Mẹ à, con lấy cô ấy là để vừa lòng của mẹ. Ngoài cưới cô ấy về đây con không thể làm gì khác. Mẹ thừa biết bất cứ ai gần gũi với con đều phải chịu tai ương. Lần này thì khác, mà đã xem kỹ tuổi tác của con bé rồi. Nó là đứa có quý nhân phù trợ, nó từng bị ma dụ mà không chết đó. Chính vì thế mà mẹ nhất định phải lấy bằng được nó cho con. Con yên tâm làm tròn bổn phận của một người cháu đích tôn cho mẹ. Nếu con Xuân có mệnh hệ gì, mẹ sẽ tìm đứa khác. Thành rất là phẫn nộ trước câu nói của bà Vũ Liễu, cậu liền gắt lên: mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Mẹ đừng có nói những lời vô tình như vậy. Mà người chứ đâu phải là cỏ rác. Xuân là người cuối cùng, con sẽ không lấy ai thêm nữa. Cậu nói rồi bỏ đi để mặc cho bà Phú đỏ mặt tía tai vì tức giận. Mẹ, mẹ nói với anh ấy những lời đó làm gì? Mẹ biết anh ấy cứng đầu như thế nào rồi mà. Trinh vợ cả của Thành bước vào ăn ủi chồng. Bà Liễu liền hậm hực: cả con đó nữa, lấy nó chục năm rồi mà cái bụng không có to lên nổi, đúng là vô dụng. Trinh liền sụ mặt xuống: con đâu có muốn như vậy chứ. Hay là con cũng ham sống sợ chết, sợ gần gũi với nó rồi vong mạng? Mẹ đừng có nói như vậy, tội cho con. Biết tình cảm của con đối với nhà con như thế nào. Đừng có nói đến chính mình. Kể cả là mưu hèn kế bẩn con cũng đã làm. Mà anh ấy quả thật thì khác người, chưa bao giờ trúng thuốc. Bà Liễu nghe con dâu nói đến đây thì cơn giận của bà bỗng chốc trùng xuống, chỉ còn lại một sự lo lắng bất an. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày Xuân về làm dâu nhà bà Phú Liễu, người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh cô ở nhà cao cửa rộng, ăn sang mặc sung sướng, vô lo vô nghĩ. Chỉ có cô là biết nỗi tủi hờn của một kẻ chăn đơn gối chiếc, bị chồng ghẻ lạnh mà thôi. Đôi lúc nhìn vào gương Xuân thấy mình xinh đẹp, vậy mà không hiểu sao thành chồng của cô lại không mảy may đói hoài. Anh ta có vấn đề gì chăng? Không có việc gì làm, Xuân đi loanh quanh khám phá căn nhà. Nhà bà Phú Liễu rất rộng, ngoài dãy nhà chính ở phía trước thì đằng sau và hai bên hông đều có nhà phụ cho người hầu cũng như là nhà kho chứa thóc và nhà bếp. Chỗ này tại sao lại khóa như vậy chứ? Xuân tự hỏi rồi đi đến trước căn phòng mé ở nhà kho. Nhìn từ bên ngoài trông sạch sẽ vô cùng, chứng tỏ là được thường xuyên dọn dẹp. Luồng ánh sáng mỏng manh hắt ngang qua kẽ hở ở cửa sổ và lỗ thông gió khiến cho mọi thứ bên trong trở nên mờ ảo. Ở đây có đầy đủ các vật dụng thông thường của một phòng ở, Xuân thầm nghĩ. Ai lại ở đây vậy nhỉ? Kìa mà Xuân, mà làm gì vậy? Xuân giật mình bởi tiếng của con người hầu gọi đằng sau. Sao phòng này lại bị khóa vậy chị Bảy? Ở thì nó là phòng không có ai dùng tới. Mà mợ ra đây làm gì, mau vào trong nhà đi. Tôi sẽ mang canh gà lên cho mợ bồi bổ. Trong phòng sạch sẽ vậy, trước đây là chỗ ở của ai? Dạ không có ai ở đâu, phòng trống thôi. Xuân vừa đi vừa không thòi tò mò tới căn phòng bí ẩn đó. Đêm tối đang hạ màn bao phủ làng quê, giờ tí mọi ngóc ngách trong thôn đều tĩnh mịch. Nhà bây giờ đã chìm vào trong giấc ngủ, ở bên ngoài một vài loài ăn đêm vẫn còn hoạt động, điểm vào không gian những tiếng kêu rời rạc. Đêm này bầu trời không một ánh sao, ánh trăng cũng trốn sau đám mây đen đặc. Thầy ơi, muỗi cắn quá. Cố chịu một chút đi. Chúng ta đợi lâu như vậy mà chưa có thấy gì cả. Đừng có sốt ruột, nếu đúng như ta dự đoán thì đêm nay nhất định có động tĩnh. Màn đối thoại vừa rồi là của cụ Cừ và dần kế bên cạnh còn có cả ông Tư. Ba người đang nấp trong một lùm cây gần lăng mộ của nhà họ Nguyễn. Kìa, tới rồi đấy. Cụ Cừ vừa dứt lời thì từ phía con lộ trước mặt có một người đi tới, là đàn bà. Dáng vẻ của bà ta lấm lét như kẻ ăn trộm. Bà ta mở cửa bước vào trong lăng mộ. Một lúc lâu sau thì mới trở ra, mặt mũi tái mét, chân tay run rẩy. Bà ta bước từng bước đầy siêu vẹo không vững, liên tục vấp té. Đợi cho người đàn bà này đi khuất thì ba người mới ra khỏi lùm cây. Thầy ơi, người ban nãy là bà Liễu đó. Ông Tư lên tiếng, bà ấy làm gì mà thần thần bí bí như vậy, lại đi có một mình. Cô cứ vuốt liền chòm râu bạc rồi nói, mai chúng ta sẽ đến thăm bà ấy. Dạo gần đây Xuân hay mơ thấy một người đàn bà. Trông bà ta rất đẹp, một vẻ mặt vừa đẹp vừa quen vừa lạ, giống như là Xuân đã từng gặp bà ta ở đâu mà không thể nhớ nổi. Bà ta hay đứng ở đầu giường của Xuân nhìn cô chân chối như đang dò xét. Những lúc như vậy Xuân rất sợ, cố gắng ngồi dậy hỏi bà là ai, nhưng lại không thể nhúc nhích, cũng không thể cất nghĩa một lời. Là một điều là khi tỉnh dậy Xuân lại không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của bà ta. Lại một đêm nữa nằm một mình trong căn phòng trống trải, Xuân ôm gối nghĩ đến Thành. Đã nửa tháng về làm vợ của hắn, chưa một lần Thành chịu chung phòng với Xuân. Không biết giờ này anh đang làm gì. Xuân nhộm dậy mở cửa tiếp phòng sách, vì theo như Xuân được biết Thành cũng rất ít khi ở chung với vợ cả. Nhưng phòng sách đã tắt đèn, chứng tỏ Thành không ở đó. Toàn trở về phòng nhưng Xuân chợt thấy ở đầu hồi có bóng người mặc áo trắng rất quen. Hình như là đàn bà. Bà ta đang vẫy tay về phía của Xuân. Tóc gáy thì dựng đứng, nhưng bước chân thì không theo điều khiển của Xuân, từ từ tiến về phía trước đi theo người đàn bà nọ. Cái bóng kia dắt Xuân tới trước căn phòng ở kế bên nhà kho, Lúc này khóa đã được mở, bên trong có ánh đèn mở hắt ra. Lắng tai nghe, Xuân thấy những tiếng lịch kịch như là tiếng vật gì đó gõ vào sàn nhà, rồi những tiếng thở hồng hộc, tiếng gấp gáp vô cùng kỳ lạ. Quá tò mò, cô khẽ khàng đẩy cửa, hé mắt nhìn vào trong thì chao ôi, đầm vào mắt của cô là một cảnh tượng khó diễn tả bằng lời. Huyền Thành chồng cô đang ôm ấp một con hình nhân bằng gỗ, anh ta đang làm tình với nó. Quá sốc không thể tin vào mắt của mình, Xuân bưng miệng chạy về phòng, ngồi xuống giường mà tim còn đập liên hồi. Thật chẳng thể ngờ chồng cô lại là một kẻ biến thái như vậy. Anh ta không cần vợ mà đi tìm một con rối để thay thế. Chỉ thù chỉ anh ta là đúng. Xuân úp mặt xuống gối khóc nức nở, xót xa cho số phận của mình. Để con gái của cô như vậy là chấm hết. Ánh bình minh lót dạng ở đằng đông, tiếng chim hót ríu rít trên cành báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Lúc này trước cổng nhà bà Liễu có một ông cụ râu tóc bạc phơ tìm đến, đó chính là cụ Cử. Trong đám người ở nhà bà Liễu có kẻ nhận ra cụ hớn hở chạy đến hỏi han: "Ở chúng mày ơi, ông cụ này là pháp sư đó, chào cụ, nay cụ tới đây có việc gì vậy?" Cụ Cử thấy đây là một cơ hội tốt để tiếp cận bà Liễu thì ngay lập tức nói: "Cho hỏi chị Huyền Thành có nhà không, tôi đến tìm ông ấy có chút việc." "Dạ, cậu chủ nhà chúng cháu đã lên công đường, có việc gì quan trọng buổi chiều cô hãy quay lại." "Vậy là bà Liễu chắc có nhà chứ, cho tôi gặp bà Liễu cũng được." Đám người ở nghe vậy thì ngập ngừng, bởi chúng biết bà chủ thì khó tính hơn cậu chủ nhiều. Bà Liễu rất ghét người lạ đến làm phiền, không cho ông cụ vào thì áy náy, mà cho vào thì sợ bà chủ nổi giận. Cả bọn lưỡng lự nhìn nhau chẳng biết phải làm sao. Cô Cử liền biết ý thì liền nói: "Nhà cô cầu vào thông báo dùm lão một tiếng, cứ nói là có thầy Cử tới giúp bà giải nỗi ưu phiền." Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của ông già có kẻ nổi máu anh hùng nói: "Được rồi, cụ đợi ở đây, cháu vào báo cho." Đứa ở một lát quay ra thì với một vẻ mặt tươi tỉnh: "Dạ bẩm cụ, là bà chủ cho mời vào." Cô Cử liền cười chống gậy chúc bước vào theo sau. Bà Liễu đang nằm trên sầm để chinh xoa bóp, vẻ mặt của bà xanh xao để mệt mỏi. Thế cụ Cử bước vào thì bà liền đuổi chinh: "Con ra ngoài đóng cửa lại cho mẹ, để nói chuyện riêng với thầy Cử đây." Chinh vâng dạ bước ra, đợi cho cánh cửa khép lại bà Liễu mới lên tiếng: "Cụ là thầy pháp danh tiếng mà mọi người vẫn đang đồn đại phải không? Thật lòng mà nói thì tôi đây phải cảm ơn cụ, vì cụ đã từng cứu con dâu của tôi một mạng." "Thì cứu con dâu của bà?" "Phải, chính là cô Xuân con ông Hạ ở làng Kim Xá bị ma dụ sau khi biếu về." Cô Cử ồ lên một tiếng rồi ngạc nhiên: "Thật là trùng hợp, không ngờ cô Xuân được gả về đây. Hôm nay thầy đến tìm tôi có việc gì?" "Tôi đến đây là để giúp bà, nói đúng hơn là giúp gia đình bà vượt qua tai kiếp, không là để giúp cho làng Đông Xá thoát khỏi tai ương." "Cô nói vậy là sao? Chuyện nhà tôi với chuyện làng Đông Xá liên quan đến nhau?" "Phải, rất liên quan là đằng khác. Tôi nói thẳng luôn nhé, gần đây làng Đông Xá này xảy ra những chuyện kinh thiên động địa, chính là xuất phát từ lăng mộ của nhà bà mà ra. Nhà bà đang chứa chấp quỷ thi, bây giờ nó đang trở dậy, nếu không ngăn chặn nhất định gây ra họa lớn." Bà Liễu nghe đến đây thì đập tay xuống bàn rồi quát lớn: "Ông ăn nói nhảm cái gì vậy? Có tin là tôi báo quan phủ bắt giam ông lại hay không?" "Tôi tin, tôi tin bà có thể làm như vậy, nhưng mà tôi cũng tin là bà sẽ không làm thế. Nếu bà không cho những gì tôi nói là đúng, vậy xin bà cắt nghĩa cái chết của cả nhà lão Thìn, rồi cả cái chết của gã lái buôn người tàu, cùng với đồng bọn của gã." "Lão Thìn bị điên, lão ta đã ra tay sát hại tất cả, nhưng mà lũ dân làng ngu muội lại cho rằng hắn hóa quỷ, chứ chẳng liên quan gì đến lăng mộ nhà tôi." "Bà nói sai rồi, người điên. Tại sao có một đêm lại bị điên ngay, trong khi trước đó bình thường? Mà dù có điên đi chăng nữa thì với sức vóc của một lão, không thể nào giết được một kẻ giang hồ như tên Biểu. Có bị điên đi nữa thì lão cũng không thể giết nổi một lúc ba mạng người trong nhà mà không ai phản kháng hay là kêu cứu. Chỉ có một cách giải thích, lão bị quỷ nhập. Mà con quỷ đó từ đâu ra? Trong thâm của bà thì bà là người rõ nhất. Cho tôi hỏi một câu, đêm qua bà đã ở đâu? Có phải là bà đi cho quỷ ăn phải không?" Bà Liễu ngồi phịch xuống phàn, khuôn mặt thất thần, miệng á khẩu. Ông. Trong giới pháp sư phù thủy lưu truyền một thuật cấm, đó là yểm quỷ hồi sinh xác chết, để luyện ra một con quỷ có sức mạnh đem lại người chết từ cõi âm trở về, thì phù thủy phải giết chết 6 đứa trẻ con, dùng đầu mình chân tay của chúng vá lại thành một thân thể khác, luyện trong vòng 100 ngày. Trong 100 ngày đó liên tục cho quỷ ăn máu người và có cùng huyết thống với người đã khuất. Sau khi luyện thành, quỷ cũng quen với máu người kia. Thầy phù thủy sẽ yểm vào xác chết tạo thành quỷ thi, tùy vào mục đích sử dụng mà sai khiến nó. Sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ thì nhốt nó lại làm thần giữ lăng. Cô cư liền thở dài. Bà hãy trả lời cho tôi 3 câu hỏi. Thứ nhất là trước bà ai là người đảm nhận việc cắt máu tế quỷ? Thứ hai là quỷ thi là ai trong gia đình của bà? Thứ ba, kể từ khi bà đảm nhiệm việc tế lễ đã có những chuyện gì xảy ra? Mặt của bà Liễu tái mét. Chẳng có lẽ... Cơ cơ liền tiếp tục. Lăng mộ của nhà bà càng lúc quỷ khí càng nặng nề. Hàng tháng vào ngày trăng tròn bà lại đến đó để dùng chính máu của mình tế lễ. Nhưng bà đã sai. Để tôi nói cho bà biết bà sai ở đâu. Thứ máu dùng để tế lễ phải là máu của người có huyết thống trực hệ với quỷ thi. Nhạc mẫu đại nhân của bà vừa qua đời cách đây không lâu phải không? Trước khi qua đời, chính bà ấy là người thường xuyên đến lăng cắt máu tế quỷ thi. Bà nói đi, nếu bà trả lời đúng tôi sẽ nói tiếp. Phải, đúng, đúng là mẹ chồng tôi. Và quỷ thi kia chính là chồng của bà đúng không? Bà Liễu nuốt nước bọt một cách khó khăn. Phải, chính chồng tôi. Vậy để tôi tiếp tục đoán. 30 năm về trước, chồng của bà mất sớm, chưa kịp để lại con nối dõi. Các người đã dùng cổ thuật hồi sinh ông ta, ép sinh ra một đứa con. Đó, con đó chính là cậu Thành. Bởi thế cho nên cậu Thành mang trong người một nửa dòng máu quỷ, sát khí rất lớn. Người con gái nào gần gũi với cậu ta nhiều dễ sinh bệnh tật mà chết. Trở lại việc kia, tôi muốn nói người thực hiện cổ thuật đã không lưu ý cho bà chuyển tên lễ nọ phải dùng máu của người cùng huyết thống để xảy ra cớ sự hôm nay. Quỷ thi kia đã hấp thụ máu của người khác là tính trỗi dậy, không còn muốn an phận ở trong lăng. Nó đang muốn thoát ra ngoài để sống bằng việc ăn thịt người, hấp thụ âm khí từ nghĩa địa. Không bao lâu sau, nó có thể tự mình ra khỏi lăng và tồn tại như là một người thường. Có điều thức ăn của nó sẽ là xác sống. Bà Liễu ngồi im lặng như một pho tượng, hồi lâu sau thì cất tiếng khó khăn. Thầy quả nói thật không sai. 30 năm trước chúng tôi bất đắc dĩ phải nhờ đến một lão thầy bùa hồi sinh chồng tôi. Cũng tại tôi vô dụng không kịp lưu giữ hậu thế cho gia tộc Nguyễn Thị. Lão thầy bùa giao việc tế quỷ cho mẹ chồng tôi. Nói bà hàng tháng vào ngày trăng tròn phải cho quỷ thi ăn máu. Nhưng lại không nói rằng sau khi bà mất ai sẽ làm việc đó. Lão chỉ nói nếu mà không thường xuyên tế quỷ thì vượng khí gia đình sẽ giảm sút. Thậm chí đến đời con cháu sẽ trở nên bần hàn. Cho nên là tôi mới... Thật là tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng mà xin thề có trời đất chứng giám, chuyện Lão Thìn và A Bửu tôi không hề biết nó có liên quan đến đăng bộ nhà tôi. Vậy thì để tôi nói luôn một thể vậy. Tôi đã hỏi quan huyện thành về những chi tiết trong vụ án mạng và tôi ngộ ra lý do mà A Bửu và Lão Thìn phải chết. Gần trưa, cuộc nói chuyện của cụ Cừ và bà Phú Liễu mới kết thúc. Đám người làm tiếp bà Phú Liễu đích thân ra tiễn cụ Cừ, còn cúi đầu rất thấp để chào từ biệt thì lấy làm lạ. Thái độ của bà từ đó cũng khắc hẳn, bà trầm tư ít nói hơn, và nhất là chẳng mấy khi ra ngoài. Bà sai gia nhân nấu nước thơm lau dọn bàn thờ nhà cửa, những lá bùa trừ ma cũng được dán lên cột và cẩm, cành dâu trải về rất khắp nơi. Nhà mình xảy ra chuyện gì vậy? Sao bỗng nhiên cứ như bị ma ám vậy không biết? Lũ gia nhân bàn tán xôn xao về việc bà chủ bỗng nhiên làm những việc kỳ lạ. Trong lúc đó Xuân về thăm mẹ đẻ, bà Hà thấy con gái khỏe mạnh ăn vận sang trọng thì mừng. Con về bên ấy đã quen chưa? Bà cả có gây khó dễ gì cho con không? Xuân lắc đầu. Dạ không ạ. Bà cả tuy không thân thiết nhưng mà cũng không ganh ghét với con. Còn mẹ chồng con thì chẳng mấy khi để ý đến những việc con làm. Như vậy là tốt. Mẹ yên tâm rồi. Miễn là con gái của mẹ sống thoải mái, những việc khác mẹ không bận tâm. Thế con có nghe chị Thu và anh Lực sắp làm giảm ngõ hả mẹ? Lúc mà làm đám cưới với thằng Thành, thằng Lực nó buồn lắm. đã đến nhà mình uống rượu mấy tối đến say, lần nào cũng hỏi đi hỏi lại thầy con tại sao lại gả con đi. Chồng cũng tội nhưng chẳng biết làm sao. Thầy còn khuyên nhủ hợp nó với con Thu, mãi nó mới đồng ý. Có điều nó nói là vì Thu là chị của con, có vài phần giống con, cho nên nó mới chịu. Chắc là nó chưa quên được con đâu. Xuân liền cười. Rồi sẽ quên thôi mẹ ạ. Chàng vẫn nói với thầy U trước đây lấy nhau rồi mới thương nhau. Anh Lực sẽ thấy thương chị Thu thật lòng. Thế thằng Thành nó có thương con không? Nghe mẹ hỏi mà sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Xuân. Điều đó không qua được mắt của bà Hạ. Bà nói, nó không thương con hả? Hay là nó trăng hoa? Xuân rầm rầm nước mắt. Bà Hạ thấy thái độ của con như vậy thì càng sốt ruột gặng hỏi. Cuối cùng Xuân không giấu được mà kể hết ra sự tình, rằng suốt cả tháng trời huyện thành không hề chung đụng với cô, cũng không ở với bà cả, mà lại làm chuyện vợ chồng với một hình nhân bằng gỗ. Xuân nghĩ rằng bà Hạ phải kinh ngạc và hốt hoảng, nhưng trái lại bà tỏ vẻ khá bình tĩnh và nói, huyện thành bị người ta đồn rằng có số sát thi, mẹ thì mẹ chả dám khẳng định, nhưng theo mẹ thấy anh ta như vậy đang có ý muốn bảo vệ cho con và bà cả. Khổ tên thằng bé, nói như vậy cũng khổ lắm con ạ. Thôi thì con về bên ấy gắng gượng gần gũi chồng để bồi đắp tình cảm. Mẹ chợt nghĩ ra ông thầy Cừ mấy hôm nữa. Mẹ con mình đi gặp ông ấy một chuyến, nhờ ông ấy thầy cùng hoán số cho huyện thành xem sao. Nghe mẹ nói như vậy thì tự dưng cơn uất ức trong lòng của Xuân giảm đi vài phần. Nếu đúng như mẹ cô nói thì huyện thành thực chất không phải là kẻ biến thái, cũng không phải là người vô cảm. Anh ta chỉ là một người khốn khổ, lầm lỗi tự gặm nhấm nỗi đau của riêng mình, không thể chia sẻ cùng ai, cũng không ai đủ để bao dung để thấu hiểu. Trở về nhà chồng, Xuân tự nhủ sẽ làm theo lời của mẹ, từ từ dùng tấm chân tình bồi đắp tình cảm với Thành. Mở Xuân, cậu Thành bị trúng gió rồi, mở vào cạo gió giùm cho cậu đi, cậu đang ở phòng sách. Con Sen vừa nhìn thấy Xuân đã vội thông báo, mở cả đâu? Dạ mở cả sang nhà bên ngoại chưa về. Xuân đứng trước cửa phòng sách ngập ngừng, nửa muốn bước vào nửa muốn trở ra. Lấy hết dũng khí cuối cùng, Xuân cũng tiến lại gần chiếc phản gỗ nơi mà Thành đang nằm sấp, hơi thở khò khè. Anh Thành, anh Thành. Xuân gọi 2-3 tiếng nhưng không thấy Thành đáp lời. Xuân cầm nắm lá chầu vò nát rồi trà sát lên bả vai và sống lưng của Thành. Đoạn xoay người của anh ta dậy, lay lay thái dương và đỉnh đầu. Cậu ốm mê man không biết gì, đã gọi thầy Lang chưa? Dạ bẩm đã đi gọi. Nghĩ ngợi điều gì, Xuân lại nói, này tới nhà mụ Tào mời thầy Cừ đến, ông ấy là y thuật cao tay lắm. Con hầu dạ rõ to rồi nhanh nhẹn đi mời cụ Cừ. Gỡ hết những bùa chú kia xuống cho ta. Cụ Cừ nói khi mà vừa nhìn thấy những lá bùa dán trên cổng và cột nhà. Ai bảo các ngươi làm như vậy? Đám người ở nhìn nhau ngơ ngác. Dạ bẩm là bà chủ nhà con bảo làm, chúng còn cứ nghĩ là cụ đói bảo cụ làm thế. Cô cười liền nhăn nhó nói, trời đất, ta bảo bà ấy làm vậy bao giờ. Đúng thật là việc cần thì không làm, việc không cần thì lại làm. Có biết là cậu chủ các ngươi làm. Cô cười kịp nuốt lại lời nói vào bên trong, xua tay đuổi đám người đi. Đi đi, gỡ hết những thứ ấy xuống, nhà này không cần làm mấy cái đó. Đoạn cô nói thật nhỏ chỉ đủ để cho bản thân nghe rõ. Nhà nuôi quỷ còn làm bùa diệt quỷ, rõ là chán. Thưa cô, nhà cháu bị trúng gió hay gì đó mê man ly bì quá. Cháu cạo gió xoay đi xoay lại cũng chẳng biết gì. Cô cứ liền thở dài. Cô Xuân đi hả? Chúng ta có duyên quá lại gặp nhau ở đây. Vâng, cháu cũng vậy. Lần trước cô đã chữa khỏi cho cháu, lần này cô cũng chữa cho nhà cháu với. Cháu đợi ơn cụ. Không cần lo, một lát nữa cậu tỉnh lại thôi. Nhưng mà cô đã làm gì đâu? Tạm thời cô chưa hiểu đâu. Sau này rồi cô sẽ biết. Nhưng mà cứ yên tâm, cậu ta không sao. Nhớ lời của tôi dặn bảo mẹ chồng cô rằng nhà này không cần dán những thứ bùa chú kia lên, cô nhớ chưa? Thì không hiểu những điều cụ Cừ vừa căn dặn, song trước vẻ mặt đầy đau khổ của cụ, Xuân cũng gật đầu lìa lịa. Thưa thầy, bao giờ ta mới tiến hành được việc kia? Phụng sốt ruột hỏi cụ Cừ. Ngày rằm tức là ngày trăng tròn, là ngày mà các vị thần hiển linh phù hộ cho nhân gian, cũng là lúc mà sức mạnh của quỷ bị giảm tối đa. Đúng vào ngày đó chúng ta tiến hành nghi lễ. Từ nay đến đó còn khoảng một tháng nữa, đủ thời gian để chuẩn bị đảm bảo mọi việc thuận lợi thành công. Nhưng mà từ nay đến lúc đó chỉ e lại rằng dân làng lại xảy ra chuyện không hay. Cử cử liền đăm chiêu. Sáu con quỷ nhỏ mà chúng ta đã bắt chọn, còn quỷ vương thì mới chỉ bắt đầu thức dậy, sức mạnh của nó còn chưa lớn. Ta cũng phòng ấn lăng mộ tạm thời khống chế nó bên trong, nó không thoát ra ngoài gây họa được đâu. Chỉ cần từ nay đến lúc đó không ai bắt chước lão Thìn và Tiên Biểu thì sẽ không ai phải chết. Thưa thầy, rốt cuộc tại sao lão Thìn lại hóa quỷ và Tiên Biểu lại phải chết? Theo như ta điều tra được thì trước ngày Tiên Biểu chết, trong lăng của nhà họ Nguyễn từng bị mất trộm. Cổ vật bị mất sau này được tìm thấy trong phòng của Tiên Biểu. Ta cơ hồ đoán được rằng Tiên Biểu và đám đàn em đã cả gan xâm phạm lăng mộ và bị thần giữ lăng chính là sáu quỷ nhi kia ra tay trừng phạt. Còn chuyện lão Thìn, người nhà của hắn nói rằng sau một đêm đi đánh tổ tôm về thì hắn hóa quỷ giữ ăn thịt cả nhà. Nhưng tin hầu đó đã nói dối. Lão Thìn thực chất không đi đánh tổ tôm suốt đêm, mà nửa chừng hắn đã vào lăng của gia tộc. Phải cắt nghĩa rằng hắn không hề biết gì về bí mật quỷ thi và thần giữ lăng, cho nên ung dung vào đó và làm một việc tề đình. Ra khỏi đây, cút ngay cho tôi. Tiếng quát tháo vọng ra từ phòng sách của huyện thành. Đám người làm ai nấy cũng đều co rúm người vì sợ. Tụi nó chưa bao giờ thấy cầu chủ to tiếng như vậy. Một lát xuân từ bên trong chảy ra, tay bưng mặt khóc giấm dứt. Vậy là đã rõ thành đuổi xuân. Trinh thấy vậy thì chạy tới. Em đừng buồn, tính khí anh ấy xưa nay vẫn vậy. Chúng ta phận làm vợ chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Thế em về phòng nghỉ ngơi, chuyện chăm sóc cầu chủ cứ để cho bọn người làm chút lo. Xuân rụt rồi vâng dạ rồi trở về phòng, trong lòng vẫn còn ngập tràn ấm ức. Tình cảm mới nhen nhóm ở trong Xuân bây giờ lại tắt ngấm. Thành đối với Xuân lúc nào cũng tỏ ra xa cách, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh ta thà gần gũi với một con hình nhân còn hơn là để Xuân chạm vào người. Tôi cầu cho anh ốm đau quanh năm ngày tháng. Xuân tức tối rùa thầm, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quan tâm Thành nữa. Ấy vậy mà con tim lại không nghe theo lý trí. Các cổ có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thành càng lạnh nhạt lại càng có sức hút với Xuân. Từ ngày bị Thành xua đuổi, Xuân không dám lại gần chồng mình mà chỉ đứng từ xa nhìn. Xuân cũng vô thức mà quan tâm đến Thành. Khi thì may cho anh ta chiếc áo, khi thì khâu đôi giày, khi thì thêu cái khăn tay. Chẳng biết Thành có dùng đến những món ấy hay không, nhưng Xuân cứ làm rồi đều lén bỏ vào trong phòng sách. Hàng ngày đích thân Xuân nấu nước tắm cho chồng, rồi sai người hầu pha nước cho cậu chủ. Vốn là một người khéo tay hay làm, Xuân pha trà cũng rất ngon, cho nên hàng ngày trên bàn của Thành lúc nào cũng sẵn trà sen. Lấy việc chăm sóc Thành làm niềm vui, Xuân tự dối mình rằng chẳng qua tôi đây rảnh rỗi không có việc làm cho nên mới lo chuyện bao đồng. Chứ anh đừng mơ mà tôi để ý anh, già rồi 30 tuổi mà còn bày đặt kiêu. Nói là vậy nhưng mà lâu lâu Xuân lại lén đi theo Thành tới căn phòng mé ở nhà kho. Đến đêm Xuân mơ thấy mình biến thành con hình nhân đó. Cô đang làm cái gì vậy? Em chỉ... Xuân run rẩy khi nhìn thấy Thành. Cô không ngờ anh ta lại trở về vào lúc này, lại vào căn phòng bí mật. Là như vậy, Tường Thành đã đi làm như mọi hôm. Xuân lén tới căn phòng có hình nhân kia và lẻn vào trong đó. Khóa cửa, Xuân đã làm một cái y hệt của Thành. Tự nhủ như vậy là rất thèn, nhưng Xuân không kiềm chế nổi tò mò mà đột nhập vào cấm địa, nơi đã có lệnh của Thành ngoài cậu ra không ai được phép động vào. Cởi ra ngay, ai cho phép cô động vào? Vẻ mặt của Thành lúc này vô cùng đáng sợ, ánh mắt nhìn Xuân như là muốn ăn tươi nuốt sống. Xuân run rẩy thực sự, nỗi sợ hãi lấn át sự xấu hổ. Xuân cứ như vậy vô ý cởi đồ đang mặc trên người. Ở bên ngoài cửa sổ, một ánh mắt đang dõi theo cùng bàn tay nắm chặt đầy giận dữ. Thầy à, công sắp đến ngày trăng tròn, việc thầy giao con cũng đã hoàn thành. Tốt lắm, nhưng mà ta còn một vài chuyện thật khó nghĩ. Là chuyện gì vậy thầy? Con còn nhớ xác của đứa bé dưới gốc cây bàng bên làng Kim Xá không? Dạ con nhớ, nó đã dẫn dụ cô Xuân ra bãi sông. Đúng là nó. Ta đồ rằng đứa trẻ đó là huyết mạch của họ Nguyễn bên này. Không những thế, nó còn là chị em song sinh với ông Huyền Thành. Vậy sao thầy? Khó tin quá. Khó tin nhưng đó lại là sự thật. Ngay lúc gặp Huyền Thành, ta đã cảm nhận được sự tương đồng giữa họ. Và còn nữ mẹ ruột của cặp song sinh năm ấy không phải là bà Phú Liễu. Cổ thuật hồi sinh là một loại cổ thuật vô cùng nguy hiểm, và kẻ phối hôn với quỷ thi sẽ không sống nổi quá một năm. Người mẹ sau khi sinh ra Huyền Thành chắc chắn phải chết. Điều mà ta băn khoăn bây giờ là có nên nói chuyện kia cho bà Phú Liễu biết để họ thu xếp rước đứa trẻ kia về an táng trong lăng hay không? Nên chứ thầy. Chúng ta nên nói sớm để vong linh kia được trở về với gia tộc nơi nó sinh ra. Cô cư liền khổ sở nói. Không có đơn giản như con nghĩ đâu. Chuyện này nếu không làm khéo sẽ gây nhiều rắc rối. Bởi vốn dĩ nó là bí mật của nhà họ Nguyễn, liên quan đến rất nhiều người. Huyền Thành trước nay cũng không hề biết bản thân của mình là có dòng máu quỷ. Bí mật bại lộ sẽ đẩy một con người, hơn nữa là cả một gia đình tới bờ vực thẳm. Nhà bà Liễu cũng thật độc ác. Thì thử nghĩ mà xem, người đàn bà bị ép buộc mang thai với quỷ kia chắc là chết tức tưởi lắm. Còn đứa bé gái không nuôi dưỡng mà lại đem vứt bỏ. Chưa hết, cấm thuật hồi sinh là một bùa phép vô cùng độc ác. Muốn làm được phải lấy sinh mạng của những đứa trẻ vô tội. Họ đúng là quỷ chứ không phải là người. Cô cư liền thở dài. Dù gì người cầm cân nảy mực lúc đó không phải là bà Liễu mà là lão thái thái kia. Mà lão thái thái cũng mất, những người đời sau bây giờ đang phải gánh chịu hậu quả. Giờ tí mặt trăng vàng vọt chiếu những ánh sáng nhạt nhòa qua tầng không, phủ lên mặt đất một màu nhờ nhờ. Trong phòng khá nóng và bức bối, Xuân bước ra sau nhà định tắm cho mát rồi đi ngủ tiếp. Vừa xuôi nước lên người thì Xuân vừa hắt thầm vu vơ. Cô chẳng ngờ từ bên ngoài một con mắt đang nhòm qua khe cửa hào háo nhìn cô đầy thèm khát. Tiếng lịch kịch vang lên rồi cái chốt cửa bắt đầu lay động. Xuân sợ hãi quát to, ai đó? Không có tiếng trả lời, cái cửa tiếp tục bị đẩy mạnh hơn như là người ta cố tình phá cửa. Xuân vơ vội quần áo để mặc. Ngàn một nỗi, cái nhà tắm này khá cũ, nó vốn đã chỗ tắm của những người hầu, nằm cách xa nơi ở chính. Kẻ làm mặt bên ngoài ra sức thúc mạnh khiến chốt cửa bung ra. Lão nhị, lão vào đây làm gì? Mở Xuân, tôi mở mở đẹp quá. Lão nhị là tên nô bộc trong nhà, bình thường lầm lì ít nói, hay bị kẻ khác bắt nạt. Có mấy lần Xuân điên tiếng binh vực còn cho tiền hắn gửi về chữa bệnh cho mẹ già. Thật không ngờ hôm nay lấy oán báo ơn, dám theo dõi Xuân giờ trò đổi bại. Lão mau cút đi, không tôi là lớn mọi người tới lão khó gánh tội. Mở Xuân, mở về đây bao lâu cậu chủ nào để ý tới mở? Tôi biết là mở cũng cô đơn lắm, để lão giúp mở. Cút, đừng động vào tôi. Mở đừng giả vờ nữa, rõ ràng mở cũng có tình ý với tôi. Loại đàn bà như mở tôi gặp nhiều. Thôi đừng tỏ vẻ thanh cao nữa, mở chính chuyên cũng chẳng ai để ý đâu. Lão nhị lao tới như một con hổ đói. Xuân loạng choạng ngã xuống, tay nắm được cái gáo dừa. Cô đập mạnh một nhát vào đầu của lão rồi vùng bỏ ra ngoài. Đúng lúc này cô đâm phải một ai đó. 7 ngày sau, trong hầm mộ của nhà họ Nguyễn Thị, bà Phú Liễu run rẩy mở nắp quan tài của chồng. Bên trong là thi thể còn chưa phân hủy, chỉ bị khô đi vài phần. Trên thi thể cắm 6 đinh bạc ở các vị trí huyệt đạo, gằm chặt chiếc xác vào cỗ quan tài. Đôi mắt của cụ cư tối lại khi nhận ra màu sắc của những chiếc đinh đang dần dần đồn từ màu sáng sang màu đỏ máu, báo hiệu chỉ một thời gian ngắn nữa thôi quỷ thi sẽ sống dậy. Bà Liễu, tôi nghĩ bà nên lui đi, trở về canh chừng thành. Đêm nay cậu ta sẽ bị ảnh hưởng. Phùng và Dần các con đưa bà ấy về phủ. Nếu đến giờ xỉu không thấy ta trở ra thì có nghĩa là mọi việc đã thất bại. Mọi người ngay lập tức châm lửa đốt cháy toàn bộ khu lăng này. Không, con sẽ ở đây cùng thầy. Con phải đi, hãy ở ngoài yểm trợ cho ta, ta nhất định bình an vô sự. Cửa lăng đóng lại trước màn của bà Liễu, Dần và Phùng. Anh Phùng hãy đưa bà ấy đi đi, em ở đây cùng thầy. Phùng liền gật đầu, ánh mắt quả quyết. Nhớ bảo trọng, tôi sẽ quay lại. Chỉ còn mình cụ cử ở bên trong hầm mộ, không khí vô cùng ngột ngạt tối tăm. Trần pháp đã chuẩn bị từ lâu, cụ cử từ từ rút chiếc đinh bạc ra khỏi xác. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Khi chiếc đinh cuối cùng được rút lên cũng là lúc cái xác bắt đầu cử động. Cả mắt đang nhắm nghiền bỗng chốc mở trừng trừng trắng dã. Xác của ông Liễu ngồi bật dậy. Cô cười chắp tay trước ngực đọc chú. Một vòng tròn càn khôn ngay lập tức sáng rực bao vây ông Liễu. Con quỷ bên trong thần xác cất giọng khàn đục: người muốn tiễn ta về âm phủ đừng hòng. Ta đã ở dương gian mấy chục năm nay bảo hộ cho gia tộc, giờ là lúc ta nên được sống lại thật sự giữa cõi trần. Các ngươi đừng hòng. Người đã chết hãy ở nơi thuộc về ngươi, đừng có dây dưa với dương trần làm những điều sai trái. Chỉ cần ngoan ngoãn, ta sẽ viết một lá thư gửi tới quỷ sai, ngươi sẽ được giảm nhẹ tội hình. Khốn kiếp, ngài ngươi đừng mơ dùng những lời ngon ngọt lừa gạt ta. Ta muốn ở lại dương gian, ta muốn. Cô gừ không để mất thời gian, giơ tay bắt quyết, tiếng niệm chú càng lúc càng lớn hơn. Thân xác của ông Liễu đột nhiên ngã vật xuống, nhưng cũng cùng lúc đó một cái bóng mờ ảo từ từ ngồi dậy. Nó thoát khỏi thi thể đang nằm bay vụt lên cao, há miệng đỏ lòm và luồng khói đen đặc về phía của cụ gừ. Cụ gừ lùi lại phía sau ngồi xếp bằng tròn, tinh thần không hề suy chuyển. Chú ngữ tuôn ra ảo ảo, con quỷ không ngừng la hét thị uy. Nó phất cánh tay mưa đá từ đâu rầm rầm bay về phía của cụ. Cụ gừ đã chuẩn bị từ trước, rút lá bùa ngũ sắc từ phía sau lưng, vừa quay tròn vừa hô: hồi. Lập tức những hòn đá bay ngược trở lại vun vút hướng về phía con quỷ. Bị thua lần thứ nhất, con quỷ say máu nó nghiến răng trèo trèo mà rít lên: lão già khốn kiếp, cứ đợi đó, quỷ như đâu lên sự lão già cho tao. Nhưng bốn bề chỉ im phăng phắc. Cô cừ lúc này cười lớn: nhà ngươi còn chưa biết sao, lũ nhóc đó đã bị ta tóm gọn từ lâu. Con quỷ nghe vậy thì càng lồng lộn hơn, nó điên dại lập tức khét lớn: phân thân. Tức thì sáu con quỷ hiện ra nhóm cụ cừ mà tấn công. Bọn chúng nó định dùng chiêu ỷ đông hiếp yếu, lấy thịt đè người đây mà. Nhưng mà cụ cừ chẳng hề nao núng, rút thành kiếm sắt trên thân dán đầy bùa chú, múa vùn vút xoay tròn bốn phương tám hướng. Những chữ trên từng lá bùa gặp quỷ thì sáng rực lên như là xét giữa trời đêm. Lũ yêu nghiệt vừa chạm vào thì như phải bỏng bật ra tứ phía. Nhưng đó còn chưa có chịu thua. Sau khi nhập thần, nó lấy hết sức bình sinh hít một hơi, bụng bỗng phình ra như là bụng cóc. Đoạn nó há miệng phun thứ chất lỏng đen kịt về phía kẻ thù. Như đã chuẩn bị sẵn, cụ cử bật ra một chiếc ô lớn bên trên dán bùa chẳng chịt. Thế chất lỏng đặc sánh không thể chạm vào người cụ cụ, cứ như vậy bị cái ô hút một hơi hết sạch. Cụ cử chết thanh kiếm về phía con quỷ niệm Amani Bát Di Hầm. Con quỷ liền thở khò khè, nó liền dập đầu van lơn: tha cho ta, tha cho ta. Nếu người ngoan ngoãn giơ tay chịu trói và tự mình chui vào trong đèn này, ta sẽ đưa ngươi lên chùa. Con đường về bên kia của người cũng bớt chông gai đi nhiều. Con quỷ lầm lũi bò tới chân của cụ cừ, vừa nhích từng bước vừa cầu xin: tôi xin nghe, tôi xin nghe. Nhưng thứ rào hoạt vừa tới gần cụ thì vụt đứng dậy quật ngã ông cụ. Cây lưỡi đỏ lòm của nó dài mấy tấc quấn chặt lấy cụ cừ, hất tung lên khiến cho cụ văng vào trong tường, máu tí ộc cả ra. Con quỷ cười lên the thé: lão già đáng chết, hôm nay ta phải giết ngươi. Cụ cừ vừa bị đánh ngất nhất thời chưa kịp phản ứng, con quỷ đã lao tới, giơ ngón tay dài như là cái sào, nhọn hoắt như lưỡi mác toan chọc vào cổ của ông cụ. Cụ cừ nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến lần. Bỗng từ phía ngoài cửa hầm vang lên tiếng đinh đong trong vắt. Con quỷ bỗng nhiên khựng lại, đưa tay lên bịt tai và rú lên những tiếng rợn người. Dần chính là dần, cậu vì lo lắng an nguy của thầy mà bất chấp liều mình xông vào trận pháp. Chiếc chuông bằng đã vang lên đúng lúc cứu cụ cừ một mạng. Cụ cừ chấp lấy cơ hội dùng hết sức lực niệm chú, vòng tròn càn khôn làm đôi mở ra một đường hầm đen. Đoàn cụ nhặt thanh kiếm sắt rồi hô lên: thất tinh trảm yêu. Rồi đâm thẳng vào con tim. Con quỷ rú lên kinh hoàng, dần rút trong tay áo ra một lá bùa giơ lên trước mặt rồi đốt cháy. Cho tàn bay về phía của con quỷ, chẳng mấy chốc nó tan thành một luồng khói trắng bị hút vào hố đen sâu thẳm. Vòng tròn cảnh khôn cũng biết mất, trả lại bóng tối dày đặc bao quanh. Bên ngoài vầng trăng đỏ rực đã nhô cao, thời khắc 30 năm mới xuất hiện có một lần. Cứu tôi với, tôi đau quá. Thành đang nằm lăn lộn trên phần công ngừng ôm ngục rên rỉ. Xuân chạy đến xem thì thấy chồng đang vật vã, còn đám người ở thì sợ hãi đứng thập thò ở ngoài cửa. Bên trong là Trinh đang ghì chặt lấy Thành, bên cạnh là bà Liễu đang ngồi không yên, tay chắp trước ngực miệng mếu máo sụt sùi. Trời đất ơi, ông làm ơn làm phúc đừng bắt con tôi đi, tôi xin chịu trừng phạt thay cho nó. Cả nhà tôi chỉ có nó là hậu duệ mà thôi, ông bắt tôi đây này. Mặc cho bà Liễu than khóc, Thành vẫn quằn quại không thôi. Thế cảnh như vậy, Xuân không đừng được liền chạy vào, muốn ngó Thành coi anh như thế nào, nhưng liền bị Trinh hất ra. Cô cút khỏi đi ngay đi, anh Thành không muốn thấy mặt của cô đâu. Xuân liền bặm môi, chị đừng đuổi em để em xem anh ấy, rồi sau anh ấy muốn đối xử với em thế nào cũng chịu. Xem mà, cô xem thì anh ấy có khỏi được không, không làm được gì thì cút đi cho tôi, thứ mất hết. Nhưng Xuân cũng không để ý tới những lời mắng của Trinh. Cô cố tình sắp lại đẩy ngã Trinh xuống, rồi thấy chỗ của Trinh mà ôm lấy Thành. Đoàn cô gửi chiếc vòng trên cổ xuống đeo lên cho Thành. Chiếc vòng vốn chỉ có một là khuôn mặt đá Xuân vào trong sợi dây đỏ, là món quà mà ngày trước cụ Cừ tặng cho cô sau khi rời làng Kim Xá. Cô nói, cô là người yếu bóng vía, đeo cái này vào nếu có quỷ thì quỷ cũng không làm hại được cô. Lúc đó Xuân không nhận ra, nhưng sau này cô thấy nó chính là cái vòng mà con ma nhỏ đã cho cô khi mà dụ cô ra ngoài bãi sông. Tuy không biết nó là cái gì, nhưng Xuân tin thứ cụ Cừ cho thì hẳn là thứ quý giá. Mà phải công nhận từ ngày có nó, Xuân thấy người khỏe hẳn lên, không còn hay ốm vật như trước. Vì thế cho nên dù biết có lợi ích gì hay không, Xuân vẫn cứ đeo cho Thành, biết đâu lại có tác dụng. Trình thấy Xuân lỗ mãng dám hất mình ra thì cơn tức trào lên. Cô chỉ tay vào mặt của hai vợ chồng mà đay nghiến. Cô đúng là cái loại mặt dày đổ mất nết, cha mẹ cô không biết dạy cô, bảo cho ra hồn, để cô thành cái thứ lăng loạn, lại còn không biết kính trên nhường dưới, nhà này vô phúc mới rước cô về. Mặc cho Trinh chửi rủa, Xuân lặng im không nói một lời. Nhưng lúc này mọi người bỗng nhận ra trong phòng chỉ có Trinh là người ồn ào, còn lên tiếng rên rỉ kêu la của Thành thì không còn nữa. Cậu lúc này nằm bất động, mắt nhắm nghiền trên tay của Xuân. Cậu Thành, cậu chết rồi, cậu Thành ơi, anh Thành ơi. Tiếng khóc náo nề bao phủ căn phòng, bà Liễu và Trinh ôm nhau vật vã. Thành ơi, mẹ có tội với con, với tổ tiên nhà họ Nguyễn, để mẹ chết theo con cho rồi. Anh Thành ơi, cho em theo anh với, em không sống thiếu anh được. Giữa lúc mà cơn đau thương dâng trào thì một giọng yếu ớt trầm trầm cất lên. Tôi đã chết đâu mà các người gào khóc lên như vậy, có phải đang rủa tôi hay không? Tiếng lạ lối khóc lóc im bặt, mọi người đổ dồn lại nhìn cho do. Là Thành vừa nói cậu chưa chết. Xuân đặt Thành nằm ngắn trên phản, gương mặt của Thành còn mệt mỏi, nhưng rõ ràng khí sắc đã hồng hào trở lại. Bà Liễu ngửa mặt lên trời cảm tạ. Xin đội ơn trời Phật, con xin ăn chay trường 3 tháng để cảm tạ. Xin các ngài phù hộ cho con trai của con, A-di-đà Phật. Một tuần sau, dưới bóng cây bồ đề cổ thụ gần bãi sông, bác thầy trò cụ Cừ đang ngồi đợi chuyến đò chiều. Thưa thầy, vậy là chuyện của nhà họ Nguyễn đã êm xuôi, nhưng mà con vẫn chưa tỏ rốt cuộc lão Thìn đã gây ra chuyện gì để cả nhà diệt môn như vậy. Phương cầm miếng cơm nắm bỏ vào trong mồm nhai ngồm nhoàm. Cụ Cừ vuốt chòm râu thở hắt ra. Chưa đâu, nhà lão chưa diệt môn đâu, phúc đời cho nhà lão còn có hậu nhân. Phùng Liên tròn mắt. Thật thế hả thầy? Phải, Dần, con nói cho Phùng nghe đi. Dần hắng giọng kể lại sự tình, thì ra lão Thìn có vợ bé ở bên ngoài, một cô đào ở trên tỉnh. Bấy lâu nay lão vẫn khao khát một đứa con trai nối dõi tông đường, nhưng mà hiềm nỗi sợ vợ cho nên không dám nhắc đến chuyện kia. Đêm hôm trước khi xảy ra vụ thảm án giết chết vợ con, lão đã vào trong lăng bắt chước bà Liễu cắt máu tế quỷ để xin một đứa con trai. Thực chất thì lão không hề biết đến quỷ thi và cũng chưa nhìn thấy, cũng không hề biết việc cắt máu kia có ý nghĩa gì. Chỉ là một đêm đi đánh tổ tôm về, lão trông thấy bà Liễu vào trong lăng nhỏ máu vào bát hương của ông Liễu rồi lầm rầm khấn vái. Thế là lão bắt chước mà không biết được rằng hành động của lão đã dẫn quỷ về nhà. Sự ngu ngốc đã khiến cho lão phải trả giá. Chuyện này có lẽ là bị chôn vùi nếu như ả đào kia không bỏ về thăm mộ chồng hờ, rồi khóc lóc kể ra chuyện bên chăn gối giữa ả và lão Thìn. Chuyện này đã bị dần bắt được khi theo dõi mộ lão. Nhưng tại sao bà Liễu cũng làm vậy mà không phải chết? Con thử suy luận xem. Dần liền phân tích. Này nhé, bà Liễu là vợ của ông Liễu, cũng là người tỏ tường sự hiện diện của quỷ thi trong lăng. Ngày mà lão phù thủy nọ thực hiện cổ thuật chắc chắn phải có cách đảm bảo an toàn cho gia chủ, bảo vệ cho họ đến ngày hôm nay. Hơn nữa bà Liễu mới thay thế mẹ chồng làm việc đó chưa lâu, cho nên sức mạnh của quỷ chưa thực sự phục hồi. Nhưng mà thật sự thì nếu đêm hôm đó chúng ta không tiễn hắn về âm phủ thì không biết chuyện gì xảy ra. Bởi đêm đó là đêm trăng máu, đêm mà những thế lực hắc ám trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Cử cử lại nói thêm. Phụng bây giờ đã hiểu ra tất cả, trong bụng không ngớt cả thán thầy cử. Không biết là bà Liễu đó đón con gái song sinh với cậu Thành về lăng mộ không thầy nhỉ? Cái đó thì ta không biết. Ta thích mình cần nói cho bà ấy biết về sự tồn tại của cô ấy. Còn có đón hay không thì do bà ta quyết định. Vậy bà ấy chắc chắn biết được năm xưa chuyện gì xảy ra với cô bé đó chứ thầy? Cô cười trầm ngâm, quả đúng là bà lão biết năm xưa người sinh con cho ông Liễu là vợ bé. Sau khi sinh ra một cặp song sinh không lâu thì bà qua đời. Lão phù thủy già đã có giao ước với mẹ chồng của bà Liễu, khi thực hiện xong cổ thuật, lão sẽ mang đứa con gái đi với ý định giết đứa bé để luyện bùa. Nhưng có lẽ ông trời thích được những việc tàn ác mà lão đã làm thì nổi trận lôi đình. Ngay trong cái đêm lão mang đứa trẻ ra khỏi nhà bà Liễu thì trời đổ một cơn mưa lớn chưa từng có. Sau nhiều ngày thì người ta tìm thấy xác của một lão già tóc bạc, mắt chột, lông mày rậm phủ đuôi mắt, ăn mặc cói đàn dàn vào một vườn chuối ngoài bến sông. Trên người bê bết bùn đất, bà Liễu cũng tận mắt chứng kiến, tuy nhiên đứa bé gái thì không tìm ra tung tích. Gia đình của bà nghĩ rằng đó là bị cuốn ra sông và làm mồi cho cá mất rồi. Chẳng có ngờ đứa bé đó được một người dân này vớt lên. Cảm thương cho nó, anh ta mua một cổ áo quan loại tốt và chôn cất. Tuy nhiên nhiều năm trôi qua, người dân trải qua đời, địa hình xóm làng cũng thay đổi. Không ai biết đến sự tồn tại của ngôi mộ, cuối cùng trở thành mộ hoang. Ngưng lại một chút để ngẫm nghĩ, dần lại nói. Thưa thầy, dạo trước cô Xuân có đến tìm thầy nhưng không gặp. Cô ta có kể với con rằng nhìn thấy vong đàn bà trong nhà của họ Nguyễn. Liệu có phải là... Cô cứ liền cười. Con thử đoán xem. Xuân lúc này đang ở nhà mẹ đẻ, nhìn thấy rổ cốc của bà Hạ để trên bàn thì ăn lấy ăn để. Bà Hạ nhìn con gái xanh xao thì xót lắm, vừa phe phẩy cái quạt vừa ân cần hỏi han. Chuyện vợ chồng con sao rồi, thằng Thành nó hết giận con chưa? Xuân nhớ lại chuyện đêm hôm đó với lão nhị mà mặt lại nóng lên. Sau khi đẩy ngã hắn ở trong nhà tắm và thoát ra ngoài thì Xuân đụng phải Thành. Nhìn thấy vợ của mình quần áo sộc sạch chạy ra, theo sau là lão nhị, thì Thành không kiềm chế nổi cơn điên. Anh ta lao vào lão nhị túm lấy hắn mà đánh túi bụi. Cả Mở Trinh cũng đứng đó và chứng kiến toàn bộ sự việc. Lão nhị sau đó bị Huyền Thành lấy cớ hỗn hào với mợ chủ, thường cho chăm hèo rồi tống cổ đi. Nhưng cũng từ ấy không nhìn thấy mặt Xuân một cái. Con ăn chua như vậy không thích kinh răng sao? Bà Hà nhìn Xuân ăn ngấu nghiến mấy quả cóc xanh mà kinh ngạc, rồi bà ngờ ngợ. Hay là con ốm nghén? Thế tháng này đã thấy nguyệt sự chưa? Xuân hơi lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ. Còn tháng này chưa, nhưng sao có thể chứ? Nhớ lại lần gần gũi duy nhất của Thành và Xuân chính là cái hôm mà Thành trở về đột ngột. Thế Xuân lén mặc đồ của con hình nhân, anh ta nổi giận bắt Xuân cởi áo trả lại. Lúc ấy Xuân vì sợ hãi mà lóng ngóng mãi không tháo nổi. Thành điên lên, hắn xốc tới xé toạc chiếc áo ra. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Thành như một con thú hoang làm chuyện ấy một cách điên dại. Còn mà có bầu thì bà Liễu bà ấy mừng lắm. Thôi về đi xem thầy lang đi, có gì thì còn báo cho nhà chồng con biết. Xuân vâng già rồi tan đứng dậy đi về. Bỗng ở ngoài sân có tiếng người nói. Con chào thầy ạ. Thưa thầy, con đến đón nhà con về. Thành nhận ra đó là giọng của Thành, không hiểu sao lại thấy sợ hãi vu vơ. Xuân liền bảo bà Hạ, con đi tắt lối vườn sau, u bảo với anh ấy là con về rồi nhé. Chưa kịp để cho bà Hà nói, Xuân đứng dậy chạy ồ ra cửa sau, bồng bào giả hú hồn hú vía. Vốn đang quen với việc bị Thành lạnh nhạt, nay thấy anh ta tỏ vẻ quan tâm, còn tiếp tận nhà mẹ vợ để đón, thì Xuân nên làm lạ. Nếu gặp cũng rất ngượng. Trong bà máu xấu kế, chuồn là thượng sách. Kỳ thường Xuân cũng chẳng hiểu nổi mình, bình thường còn đang mong Thành hỏi han chẳng được, nay anh ta tìm thì lại trốn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì từ phía sau giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi có phải ma đâu mà chạy, tôi đáng sợ thế sao? Em đâu có. Thành không nói năng gì, bước lại dứt khoát cầm tay của Xuân kéo đi. Anh bỏ em ra, anh kéo em đi đâu vậy? Đi tìm thầy Lang. Thành nói vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng. Chuyện Xuân có thai khiến cho nhà bà Vũ Liễu vô cùng phấn khởi, chỉ trừ có một người, đó là mợ cả Trinh. Thành từ khi tỉnh lại sau cơn đau thập tử nhất sinh đêm hôm ấy thì đã dần thay đổi thái độ với Xuân, không còn cáu kỉnh và xua đuổi cô như trước. Xuân cảm thấy hạnh phúc đang mỉm cười với cô. Cô cử cũng nói riêng với Xuân về chiếc vòng kỳ bí, rằng thực chất cô lấy mặt đá từ người của thi hài sư sinh nọ. Đó là trái tim quỷ. Đeo nó trên người, Xuân sẽ không còn thấy lo lắng khi sống cùng Thành, một người mang nửa dòng máu quỷ. Lại nói về Thu, sau khi trở thành vợ của Lực, mọi thứ không như cô tưởng tượng. Lực ra trường lại nghe lời của mẹ. Anh ta không tệ với Thu, nhưng cũng không mấy mặn mà. Mẹ của Lực lại khó tính, dù đã mang bầu nhưng Thu vẫn bị mẹ chồng bắt làm việc ngày đêm. Gặp Xuân, Thu dần dần nước mắt mà than thở. Chị hối hận quá, ước gì trước đây chị không chia bai anh Thành thì đâu đến nỗi. Rồi Thu thú nhận với Xuân, chị là một kẻ ích kỷ, em hãy tha lỗi cho chị Xuân nhé. Chị đã dằn mặt bao lâu nay, hôm nay chị mới phải thú thật với em, mong em tha lỗi. Kể chị, là chị em mà sao chị nói như vậy? Chị thật xấu xa, chị không xứng đáng là chị của em. Thật ra ngày đó sau khi tìm thấy em ở ngoài bãi sông, chị đã sang gặp bà Liễu và đề nghị bà ta chọn em làm con dâu. Chị nói với bà ấy số em cát nhân thiên tướng sẽ ở được với anh Thành. Bà ta không ngờ thế mà lại nghe lời của chị đòi cưới em cho bằng được. Thế ra là như vậy. Xuân thở dài, trong lòng không trách Thu mà thương Thu nhiều hơn. Con người rốt cuộc đều phải đối mặt và trả giá cho những gì mình lựa chọn. Xuân lựa chọn chấp nhận lấy Thành, Thu lựa chọn quyết định từ bỏ. Dù số phận đưa đẩy ra sao, họ vẫn phải tiếp tục bước về phía trước. Trên dòng sông xanh biếc, một con đò đang chậm rãi xuôi dòng. Trên thuyền có ba người khách, một già hai trẻ, đang hướng đôi mắt nhìn xa xa tận phía cuối chân trời. Con đường dài vẫn đang phía trước và những điều kỳ bí vẫn đang chờ đón họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.